Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 45, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, reng reng reng, tiếng nhạc chuông đơn điệu vang lên trong phòng. Tống Thành Nam luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ giật mình. Theo bản năng nhìn vào chiếc điện thoại mà anh luôn nắm chặt trong tay. Chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, màn hình đen ngòm, như màn đêm vĩnh viễn không có ánh sáng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Alo, gã béo lùn lấy ra một chiếc điện thoại cục gạch. Xong rồi, tốt, gã cúp máy, lắc lắc chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay. Không còn cách nào khác, sợ cảnh sát theo dõi, chỉ có thể dùng điện thoại này. Chết tiệt, à đúng rồi, gã béo lùn nhanh chóng đổi giọng, cười nói, việc đã xong. Ông chủ Tống trả nốt phần còn lại đi. Tim Tống Thành Nam chợt trùng xuống, thấp giọng hỏi, xong rồi, người nhà tôi chưa gọi điện cho tôi mà. Sao lại xong rồi? Gã béo lùn cười khẩy, đồ của anh đã ở trên xe của anh rồi. Còn người của anh, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Để đảm bảo an toàn, đổi cho tôi dạy dỗ. Không cần, Tống Thành Nam đứng dậy, giọng điệu cứng rắn. Người của tôi tự chịu trách nhiệm. Gã béo lùn dựa vào lưng ghế sofa, lười biếng nói, ông chủ Tống, chúng ta làm ăn cái gì? Vì một món đồ chơi mà xé mặt nhau thì không đáng. Ánh mắt gã đầy dò xét, giọng điệu cũng trở nên âm trầm. Tôi cũng nói thẳng, đây là cách chúng tôi kiểm tra anh. Chỉ có cảnh sát mới quan tâm đến loại người như vậy. Tống Thành Nam mím chặt môi, xương hàm vuông vức, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khí chất cũng trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhướng một bên mày, tiến sát lại gã béo, cúi người xuống khàn giọng nói, nếu tôi là cảnh sát thì sao? Những người trong phòng này không ai chạy thoát được đâu. Ông chủ Tề, ông mới ra tù được mấy năm, đã nhớ cơm tù rồi à? Gã béo chớp mắt, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, giọng nói mang ý chế giễu. Cảnh sát à, tôi và bạn bè đến đây uống rượu, không làm gì sai cả. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Trong xe của anh có thể là đặc sản địa phương, cũng có thể là một gói giấy vệ sinh. Gã béo vỗ đầu, giả vờ bực bội. À, còn cậu nhóc kia, sau khi ra ngoài đã tự đi rồi. Chẳng lẽ đồng nghiệp mai phục bên ngoài của anh không báo cho anh biết à? Trong kính của gã béo phản chiếu ánh sáng sắc bén. Tống Thành Nam mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào gã. Hai người đàn ông đấu trí trong im lặng. Không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng. Giống như một sợi dây đàn căng chặt. Phát ra tiếng ong ong. Không chịu nổi một chút lực kéo nào từ bất kỳ phía nào. Ngay khi tất cả mọi người đều nín thở, cảm thấy sợi dây sắp đứt, Tống Thành Nam và gã béo lùn lại đồng thời cười ha hà. Bầu không khí căng thẳng đáng sợ lập tức tan biến, trở lại cảnh ăn chơi trác táng như cũ. Ông chủ Tống, anh giống cảnh sát thật đấy. Bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này. Anh không làm cảnh sát thì đúng là phí phạm nhân tài. Gã béo lùn khoa trương lau nước mắt vì cười. Anh xem mấy thằng vệ sĩ của tôi, vừa rồi đều sẵn sàng chiến đấu. Cứ tưởng sắp có một trận ác chiến. Tống Thành Nam bật cười vỗ vai, ngồi xuống cạnh gã. Anh cầm một điếu xì gà trên tay, cảm khái nói, hồi nhỏ tôi cũng từng mơ ước làm cảnh sát. Ai ngờ đâu, lại trở thành du côn. Nhưng mà cũng tốt. Ngày nào cũng tiếp xúc với cảnh sát, coi như cũng hoàn thành được một nửa giấc mơ. Anh hơi cúi người, liếc mắt nhìn gã, nói nhỏ, ông chủ Tề, trả thằng nhóc đó lại cho tôi đi. Tôi vừa mới lừa được nó, còn đang nóng hổi đây này. Anh cũng thấy rồi đấy, bây giờ nó đang hết lòng với tôi. Không có vấn đề gì đâu. Gã béo lùn nhấp một ngụm rượu, khi đặt ly rượu xuống, đáy ly chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng động chói tai. Ông chủ Tống, nói vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ nóng hổi thì sớm muộn gì cũng nguội. Cần gì chứ, Nào, uống rượu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ lần đầu. Gã nâng ly, vẻ mặt u ám lướt qua mắt Tống Thành Nam. Ánh sáng mờ ảo che giấu sự lo lắng và bồn chồn của anh. Anh nâng ly, giọng nói có chút tiếc nuối. Ông chủ Tề, tôi đây có được coi là thắng bạc thua tình không? Sau này anh phải bù cho tôi một người tốt hơn đấy. Gã béo lùn cười ha hả, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhất định, một lời đã định, cạn ly, tim Tống Thành Nam trùng xuống. Gấu gầy, chuyện không hay sao mọi người? Qua ít lượt đọc, cách chương.